Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngay một khắc khi cả người Lăng Lạc Trần cũng bị hàn khí bao vây làm cho người ta nhìn không thấy được thân hình hắn, hàn khí giống như vân đoá áng mây, đột nhiên xảy ra biến hóa, nhiều tia hàn khí thia tần số cực kỳ kinh khủng vận động, xoay tròn. Giống như sâu phá kén mà ra, thân hình Lăng Lạc Trần xuất hiện ở trước mặt mọi người lần nữa, song những mảng sương mù màu trắng kia lại nhanh chóng hướng Tư Đồ Diêu vọt mạnh qua. Tốc độ cực nhanh giống như ánh sáng, ở thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng Tư Đồ Diêu đã trở thành đại kén bị vây quanh bởi hàn khí màu trắng. Thiên ti vạn lũ, nhìn tia hàn khí vọt về phía mình, Tư Đồ Diêu chỉ có thể kịp khởi động một năng lượng hộ cháo tại trước mặt mình. Hắn có thể cảm nhận được hàn khí này kinh khủng, nếu là tiến vào trong cơ thể, sợ là này cả huyết nhục cũng sẽ đóng băng. Năng lượng hộ cháo trước mặt kiên trì không được bao lâu, hàn khí vô khổng bất nhập lợi dụng mọi cơ hội xâm nhập cộng thêm hàn khí huyền băng vạn năm vốn là một loại lực lượng cực kỳ khủng bố. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Diêu liền bỏ khống chế năng lượng hộ cháo trước mặt, chỉ cần nó có thể kiên trì một chút đủ để công kích của hắn hoàn thành là được. Lúc này, mọi người chỉ có thể thấy ngoại thân Tư Đồ Diêu bị hàn khí màu trắng vây quanh cũng không thấy rõ hắn cụ thể làm cái gì. Lần này Tư Đồ sư huynh sợ là nguy hiểm, uy lực hàn khí thật sự quá lớn. Nếu là hàn khí này xâm nhập trong cơ thể, không biết sẽ như thế nào. Chúng ta đứng ở nơi xa như thế này đều có thể cảm nhận được hàn khí kinh khủng, huống chi là tiến vào trong cơ thể. Ta sợ khi đó Tư Đồ sư huynh cũng biến thành người băng rồi. Nghe mọi người đàm luận, Lăng Lạc Trần chỉ là cẩn thận nhìn Tư Đồ Diêu. Tư Đồ Diêu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy, người khác không biết nhưng hắn biết đến bây giờ hàn khí cũng chưa từng chân chính đến gần Tư Đồ Diêu. Bây giờ hắn ta nhất định đang tiến hành công kích của hắn, đã lâu chưa từng chiến đấu sảng khoái như thế rồi, dù là trong lòng hắn cũng dâng lên một cỗ cảm giác thống khoái. Vào giờ khắc này, hắn không cần thắng thua. Trong lúc hai người đồng dạng thực lực tiến hành một cuộc chiến đấu tận hết sức lực đối với bọn họ mà nói cũng có không ít chỗ tốt. Cao xử bất thắng hàn, ở trên cao thì cô độc, những lời này rất đúng. Thực lực càng cao, bằng hữu thực lực ngang nhau cũng càng ít, trong ngày thường muốn tìm một người có thể tiến hành tỉ thí cùng cũng khó. Tư Đồ Diêu cảm thụ từng sợi hàn khí này, động tác trong tay cũng đột nhiên biến hóa. Đã như vậy ta đây liền sử dụng một chiêu hiệu quả giống vậy, xem một chút đến tột cùng là ngươi lợi hại hay ta lợi hại. Hai tay kết ấn càng lúc càng nhanh, một đoàn quang cầu trong suốt trong hai tay tản ra năng lượng mạnh mẽ vô cùng, thời điểm quang cầu càng lúc càng lớn, mi tâm Tư Đồ Diêu đột nhiên bắn ra một giọt máu, sáp nhập vào trong quang cầu trong suốt. Kia vốn là quang cầu trong suốt trong nháy mắt biến thành huyết sắc, một loại huyết khí quỷ dị cũng truyền ra từ trong đó, trong nháy mắt tràn ngập cả tỷ võ đài. Thiên Ngô trưởng lão ánh mắt ngưng tụ thầm thở dài nói. Có thể Tư Đồ Diêu muốn dùng chiêu kia rồi. Ngoại trừ chiêu kia không có những chiêu thức khác có thể tàn mát ra nồng nặc huyết khí như thế. Trưởng lão bên cạnh đáp lại nói. Không nghĩ tới tỉ thí giữa hai. Góc truyện audio.com. Người càng ngày càng kịch liệt, kết quả cuối cùng cũng càng ngày càng làm cho người ta tò mò. Thiên Ngô cười nói. Huyết khí trùng thiên, Tư Đồ Diêu hét lớn một tiếng, huyết sắc quang cầu quả cầu mang ánh sáng màu đỏ cấp tốc xông về phía Lăng Lạc Trần. Mà trong quá trình đó, huyết khí nồng nặc trong huyết sắc quang cầu cũng hóa thành tia huyết khí muốn đi vào trong cơ thể Lăng Lạc Trần liền khởi động năng lượng hộ cháo để ngăn cản hai cổ năng lượng này tiến vào. Trong lúc nhất thời, đang lúc trong mắt mọi người chỉ còn lại hai cỗ bạch kén cùng huyết kén khổng lồ, nồng nặc hàn khí cùng huyết khí cũng đầy rẫy cả tỷ võ đài. Vòng thứ hai đụng nhau thoạt nhìn mặt ngoài không có rung động như vòng thứ nhất, nhưng mọi người lại có thể cảm giác được một vòng uy lực này lại càng kinh khủng, chẳng qua là này tất cả uy lực đều tập trung ở trên người hai người thôi. Tất cả mọi người nín thở nhìn một màn trước mắt, người nào nếu là duy trì không được trước sợ là sẽ rơi vào thế hạ phong. Vào thời khắc khẩn trương này, Tư Đồ Diêu lại dẫn đầu truyền ra một tiếng răng rắc nhất thời, đại bạch kén liền biến mất tia hàn khí không thể khống chế tiến vào trong cơ thể hắn. Sắc mặt Tư Đồ Diêu nhanh chóng xảy ra biến hóa, hắn thử chống cự hàn khí nhập vào cơ thể, song hàn khí kia phảng phất như vô khổng bất nhập, căn bản không cách nào ngăn cản, sau khi hàn khí nhập vào cơ thể, hắn chỉ cảm thấy cả người đều trở nên vô cùng rét lạnh, động tác cứng ngắc và chậm chạp, thậm chí hắn cảm giác máu của mình cũng bị đông cứng lại. Đây là một loại hàn khí cực kỳ khủng bố, nếu cả người đều bị đóng băng, chỉ cần Lăng Lạc Trần cho hắn thêm một kích, hắn sợ là phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may, hiện tại Lăng Lạc Trần không rảnh phân thân, nếu không thắng bại liền đã định. Tình trạng bên này của Lăng Lạc Trần cũng không dễ chịu, huyết khí quỷ dị mang theo tính ăn mòn, năng lượng hộ cháo của hắn đang bị không ngừng hủ thực ăn mòn cũng kiên trì không được bao lâu, mà bây giờ chẳng qua là cầm cự lâu hơn một giây liền nhiều hơn một phần thắng. Cao thủ so chiêu thường thường một giây này chính là mấu chốt thắng bại. Răng rắc lại một tiếng vỡ vụn, huyết khí ngất trời liền bao vây Lăng Lạc Trần, đúng như danh xưng của vũ kỹ này huyết khí trùng thiên, những huyết khí này thế nhưng trực tiếp tạo thành một đạo cột sáng vây quanh Lăng Lạc Trần ở trung tâm, chỉ cảm thấy Lăng Lạc Trần phảng phất biến thành một huyết nhân. Chân mày Lăng Lạc Trần cau lại, huyết khí quỷ dị này tính ăn mòn rất mạnh, không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn ăn mòn huyết nhục của hắn. Chỉ có thể vận dụng thiên lực loại bỏ huyết khí này trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, hai người trên đài tỷ võ đều không có động tác, bọn họ đều đang loại bỏ năng lượng không giải thích được tiến vào trong cơ thể. Trình độ khó dây dưa của năng lượng quỷ dị này của đối phương vượt quá dự liệu của bọn hắn, căn bản không rảnh bận tâm những khác. Tỷ thí tiến vào gay cấn, nhưng không có bất kỳ người nào cảm thấy nhàm chán. Chỉ là nhìn chăm chú vào hai người trên đài, tất cả mọi người có thể cảm nhận được thiên lực hai người nhanh chóng biến mất ở một tốc độ cực kỳ khủng bố, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, sợ là duy trì không được bao lâu thiên lực hai người sẽ bị hao hết hoàn toàn. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Song Phương Trường, góc truyện audio.com, lão cũng không khỏi hiện lên vẻ khẩn trương, nếu như hai người vẫn không cách nào loại bỏ năng lượng của đối phương, thì bọn họ phải xuất thủ. Dù sao năng lượng này nếu là không có thiên lực ngăn cản, đối với thân thể bọn họ đều bị ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ là đại biểu tương lai hai môn phái, đương nhiên không thể để cho bọn họ gặp chuyện không may. Một hồi lâu sau chỉ nghe thấy oanh một tiếng động vang, huyết khí trong cơ thể Lăng Lạc Trần bị loại trừ ra ngoài, hóa thành điểm điểm huyết vụ tiêu tán ở trong không khí. Đồng dạng, hàn khí trong cơ thể Tư Đồ Diêu cũng là bị xua tan hết ra ngoài, hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tán ở trong không khí. Cứ nhiên cùng một thời gian, mọi người không khỏi sợ hãi than, bất quá người có nhãn lực liền biết lần này là Lăng Lạc Trần vượt lên trên một bậc, dù sao hắn tốn ít thời gian hơn một ít. Mà một chút biến động này trong tỷ thí kế tiếp cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng khổng lồ, bởi vì Tư Đồ Diêu tiêu hao thiên lực nhiều hơn không ít so với Lăng Lạc Trần. Thời điểm hai người nhìn về phía đối phương lần nữa, trong mắt đều mang theo một tia thay đổi, đó là một loại cảm giác xem trọng lẫn nhau. Bọn họ đồng dạng cô độc, gặp phải đối thủ như vậy không thể không thừa nhận đã cho cuộc sống bọn họ tăng thêm một tia niềm vui thú. Một chiều cuối cùng, xem một chút đến tột cùng ai thắng ai thua. Tư Đồ Diêu nhìn Lăng Lạc Trần chậm rãi nói. Nghe vậy, Lăng Lạc Trần cũng gật đầu. Phụng bồi đến cùng, nghe được lời nói hai người, mọi người càng thêm hào hứng. Một chiều quyết thắng thua, như vậy một chiều cuối cùng này sẽ cường hãn bao nhiêu? Tất cả mọi người bắt đầu mong đợi. Chư vị trưởng lão ánh mắt híp lại, một chiêu cuối cùng này tất nhiên là chiêu thức mạnh nhất của hai người, kết cục vẫn chưa nói được. Hai người đồng thời bắt đầu động tác, một cỗ năng lượng cường hãn ba động từ quanh thân hai người tràn ngập ra, mà một cỗ uy áp kinh khủng cũng là trong nháy mắt này áp bách ra. Kia vốn là khí trời trong lành trong nháy mắt này cũng trở nên ám trầm xuống, mây đen xuất hiện ở không trung, dường như muốn đè ép, khiến cho mọi người hô hấp không thuận. Không khí không tự chủ khẩn trương lên, hai người kết ấn phức tạp làm cho người ta nhìn hoa cả mắt, sắc mặt hai người đều rất nghiêm túc, lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Ngay cả mọi người vây xem cũng không tự giác nghiêm túc. Quanh thân Lăng Lạc Trần như cũ là hàn khí màu trắng bắt đầu khởi động, hàn khí huyền băng vạn năm như liều mạng từ hai tay hắn cô đọng đi ra ngoài, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đoàn khổng lồ hàn khí màu trắng khó nói lên lời. Xong, hàn khí màu trắng này theo phiên động thủ ấn của Lăng Lạc Trần dần dần thay đổi bộ dáng, sau khi nhìn thấy bộ dáng hàn khí thay đổi, mọi người trước mặt thượng cũng là hiện lên một màn kinh hãi. Bởi vì hàn khí màu trắng là biến thành một con thiên long bạch sắc trông rất sống động. Ngay cả long phiến, vảy long cũng có thể thấy rất rõ ràng, một cỗ long uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Thiên long quanh quẩn trên bầu trời, đó là một loại rung động khó nói lên lời. Long tộc cường đại mọi người đều biết nhưng lại không có người nào có thể thấy long tộc chân chính, song nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy thiên long là do Lăng Lạc Trần biến ảo mà ra, nói không chừng sẽ cho rằng đây mới thực là long tộc. Nhìn thiên long, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên vẻ sợ. Góc truyện audio.com, hãi than, chuyển con ngươi sang nhìn Thiên Nhi bên cạnh cười nói. Thiên Nhi, bộ dáng thiên long này cũng thật là giống ngươi nha. Nghe vậy Thiên Nhi liền nhíu lại lỗ mũi nói. Ta lớn lên xinh đẹp hơn so với hắn có được hay không? Mộ Chỉ Ly nhún vai. Đúng vậy à, ngươi chính là thiên long xinh đẹp nhất của toàn bộ long tộc rồi. Đối với nàng mà nói, rồng lớn lên đều giống nhau, chẳng qua là màu sắc hơi có bất đồng thôi. Về phần đẹp hay không đẹp, điểm này nàng thật đúng là nhìn không ra. Đây là sự thật, bất quá tướng mạo con rồng này vẫn còn không tệ, chỉ là thiếu mấy phần linh động. Thiên Nhi bình phẩm từ đầu đến chân nói, nàng hiểu rõ nhất chính là long tộc. Thực lực thần quyết công Lăng Lạc Trần quả nhiên bất phàm, chưa từng nghĩ ngắn ngủn mấy năm thực lực thế nhưng đạt đến cảnh giới này. Đây là vũ kỹ mạnh nhất Thanh Long Điện Phi Long Tại Thiên. Không tệ, chẳng qua là qua nhiều năm như vậy chúng ta chưa từng thấy bất kỳ người nào có thể đem Phi Long Tại Thiên thi triển đến một bước này, sợ là cũng đã đạt tới trình độ đỉnh cao. Dĩ vãng bọn họ thấy thi triển ra Phi Long Tại Thiên thường thường cũng chỉ là mơ hồ đại khái, tản mát ra Long uy cũng không phải rất cường đại, nhưng là lần này hoàn toàn bất đồng, chẳng những đem Thiên Long hoàn toàn cô đọng ra, ngay cả mỗi một chi tiết cũng vô cùng rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được uy lực một chiêu này ở trong tay Lăng Lạc Trần. So sánh với rung động Phi Long Tại Thiên của Lăng Lạc Trần bên này, Tư Đồ Diêu bên kia thanh thế cũng là không nhỏ. Thiên lực màu vàng không ngừng gào thét ra, ở trong bầu trời ám trần bao la lộ ra vẻ vô cùng chói mắt, cả người phảng phất biến thành kim nhân, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thuộc tính kim bén nhọn vào giờ khắc này bộc lộ phong quang, đang lúc mọi người sợ hãi than, Tư Đồ Diêu cũng cô đọng thành một kim long. Một trắng một vàng hai con rồng chia ra chiếm cứ ở trên đỉnh đầu hai người, xa xa tương đối. Vô cùng hoành tráng, trong ngày thường ngay cả một con rồng đều rất khó nhìn thấy, chưa từng nghĩ liền xuất hiện hai con rồng trông rất sống động. Rung động này đối với mọi người có thể tưởng tượng, song mọi người lại cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao từ lúc hai người bắt đầu chiến đấu đến bây giờ đã mang cho bọn hắn quá nhiều điều ngoài ý muốn, năng lực thừa nhận cũng mạnh không ít. Phi Long Tại Thiên, Lăng Lạc Trần quát lên một tiếng, sau một tiếng này, Thiên Long màu trắng gầm thét vọt tới hướng Kim Long. Theo Thiên Long gầm thét mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, đây cũng là Long uy. Kim Long cửu tiêu khởi phong vân. Động tác Tư Đồ Diêu cũng không hề chậm, một tiếng quát lên, Kim Long liền triển khai động tác. Từng đợt thanh âm rồng ngâm vang dội ở trên bầu trời, mang theo năng lượng khó mà địch nổi tràn ra bốn phía. Một số thực lực đệ tử không đủ mạnh đều rối rít lui về phía sau, sợ bị liên lụy. Hai con rồng trên không trung chia ra quấn quanh lấy, cắn xé, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Hai người Lăng Lạc Trần cùng Tư Đồ Diêu như cũ xa xa mà đứng, chợt nhìn phảng phất cùng hai người bọn họ không có quan hệ, nhưng mọi người cũng là rõ ràng hai con rồng này liên hệ cùng hai người bọn hắn, nếu như rồng gặp chuyện, hai người bọn họ cũng nhận ảnh hưởng. Từng đợt cắn xé, trên người của hai con rồng cũng xuất hiện từng đạo vết nứt, huyết nhục mơ hồ vẫn tranh đấu như cũ. Phảng phất không biết đau đớn, sắc mặt Tư, Góc Truyện Audio.com. Đồ Diêu và Lăng Lạc Trần cũng bắt đầu tái nhợt, đột nhiên kèm theo một trận rồng ngâm khổng lồ, hai con rồng bắt đầu liều chết vật lộn. Vốn là bầu trời âm trầm trong nháy mắt sấm sét vang dội, lộ ra vẻ cực kỳ khủng bố. Thiên lực trong không khí cũng bởi vì hai con rồng chiến đấu mà rối loạn, ở bên cạnh hai con rồng xuất hiện từng đạo khe rãnh màu đen, chính là vết nứt không gian không thể nghi ngờ. Công kích mạnh mẽ như thế khiến cho không gian dược tông vốn rất là ổn định xuất hiện ba động, hơn nữa ba động càng ngày càng lớn, khe không gian màu đen cũng càng ngày càng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt chư vị trưởng lão không khỏi biến hóa. Ai cũng không nghĩ tới hai người công kích tạo thành uy lực khổng lồ như thế, không gian ổn định cũng bắt đầu từ từ trở nên không ổn định, nếu như tiếp tục nữa sợ là sẽ tạo thành ảnh hưởng khổng lồ cho không gian dược tông. Hai con rồng này chém giết tuyệt đối không phải là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể kết thúc, mà bọn họ lại không thể để cho Dược Tông lâm vào trong nguy hiểm. Thiên Ngô trưởng lão cùng Chữ Chí Viễn hai người đồng thời bay lên trời, trực tiếp vạch ra khe không gian, đem hai con rồng nuốt ở trong khe không gian. Sau khi hai con rồng biến mất, khí trời cũng chậm rãi biến hóa, song Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu cũng là đồng thời phun ra một ngụm máu. Lăng Lạc Trần lau khóe miệng, lau sạch chút ít vết máu này, cước bộ mặc dù hơi không ổn, bất quá thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, ít nhất hắn có thể thừa nhận được. So với Lăng Lạc Trần, thương thế Tư Đồ Diêu tự lộ ra vẻ nghiêm trọng hơn không ít, dù sao lúc trước hàn khí xâm nhập cũng khiến cho hắn ở thế hạ phong, khí tức của hắn uể oải không ít, sắc mặt lại càng tái nhợt hơn rất nhiều. Cuối cùng trọng tài cũng không tuyên bố kết quả, dù sao kết quả một chiêu cuối cùng này căn bản cũng không có xuất hiện, ngay cả trưởng lão hai phái cũng không biết nên tuyên bố kết quả như thế nào. Ngay tại lúc này, thắng bại có vẻ cũng không trọng yếu rồi, ít nhất bọn họ thấy một cuộc đại chiến kinh thiên, thực lực hai người đều rất mạnh, để cho bọn họ vô cùng bội phục. Sau khi kết thúc tỉ thí, Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu đều về nghỉ ngơi. Mọi người dường như nhận được hai người bọn họ cổ vũ, tỉ thí kế tiếp cũng là sử dụng tất cả vốn liếng, bày ra thực lực cường đại nhất của bọn họ. Chẳng qua là so sánh với tỉ thí giữa hai người Lăng Lạc Trần, tỉ thí kế tiếp tự lộ ra vẻ ảm nhiên thất sắc, dù sao không có người có thể bộc phát ra chiêu thức như vậy nữa. Sau khi kết thúc một ngày tỉ thí, đám người Mộ Chỉ Ly lúc này mới trở lại nơi ở của mình. Sau khi do dự một chút, Mộ Chỉ Ly liền đi gian phòng của Lăng Lạc Trần. làm bằng hữu của hắn, mình cũng phải quan tâm một phen không phải sao. Huống chi nàng đối với y thuật của mình rất có lòng tin, bất quá nghĩ đến môn phái hẳn là đã trị liệu tốt nhất cho hắn. Khi đó thương thế nhìn như nghiêm trọng, cũng không có tổn thương tới gốc rễ. Chỉ cần điều dưỡng một phen cho tốt liền sẽ không có vấn đề. Cốc cốc cốc, mời vào Lăng Lạc Trần trong mắt mang theo một tia nghi ngờ, hiện tại sẽ có người nào tới tìm mình. Song khi kia nhìn thấy Mộ Chỉ Ly trên khuôn mặt hơi tái nhợt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ Ly, sao ngươi lại tới đây? Ta tới xem ngươi một chút, thương thế thế nào? Mộ Chỉ Ly đi tới bên người Lăng Lạc, gocchuyenaudio.com, Trần nói, không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được rồi. Chủ yếu là hao tổn thiên lực, về phần những thứ khác cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lăng Lạc Trần chậm rãi nói, ngay lúc đó mặc dù bọn họ phun ra máu tươi, nhưng chẳng qua là liên hệ cùng Thiên Long bị bất ngờ cắt đứt mà tạo thành cắn trả mà thôi. Tốt tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ở Dược Tông là tông phái dược sư nhiều nhất, căn bản cũng không cần lo lắng bị thương a. Mộ Chỉ Ly cười nói, tại môn phái khác bị thương có thể sẽ lo lắng, nhưng Dược Tông nơi này tuyệt đối có thể có được chiếu cố tốt nhất. Mộ Chỉ Ly đưa cho chén dược thiện Lăng Lạc Trần, nói. Đây là dược thiện ta làm, có lợi đối với thân thể ôn nhuận của ngươi, hy vọng ngươi có thể tốt sớm một chút. Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên mang những thứ gì thì tốt, cảm thấy mình làm dược thiện cũng không tệ. Người thân thể suy yếu không thích hợp ăn vật gì khác, dược thiện này dược tính ôn hòa hơn nữa ngon miệng, nàng tin tưởng dưới tác dụng của dược thiện này, thương thế Lăng Lạc Trần nhất định có thể tốt nhanh hơn. Nhìn dược thiện của Mộ Chỉ Ly, Lăng Lạc Trần một trận kinh ngạc, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người làm thứ gì đó cho hắn ăn. Cảm ơn ngươi, Lăng Lạc Trần nhìn Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, chỗ sâu nơi đáy mắt tràn đầy nhu tình. Nàng có thể đối với mình tốt như vậy, đã để cho hắn rất là thỏa mãn. Mộ Chỉ Ly cười nói, cũng là bạn tốt, ngươi giúp ta cũng không ít, chuyện nhỏ này có cái gì mà tạ ơn. Cách chương.